Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 524, tiết mục hướng đi mất khống chế. Nhìn Tô Thanh Ngôn ba người lại thật sự tiến vào khoang thuyền. Trương Dương nhất thời liền hoảng rồi. Nhanh nhanh nhanh, ngăn bọn họ, đừng làm cho bọn họ đi vào. Đóng cửa, mau đóng cửa. Trình Tổng, người sau đó lại cười được không? Phía dưới đó là cái gì khoang? Ha ha ha ha, cái kia phía dưới là thực phẩm khoang. Chúng ta chính là ở nơi đó ăn cơm. Trình Khánh Quang ở bên cạnh cười đến thở không ra hơi. Quá thoải mái. Có thể nhìn thấy Trương Dương lật thuyền. Đúng là quá thoải mái. Thực phẩm khoang. Trương Dương đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó như là điên rồi như thế hướng về phía dưới trùng. Này nếu như thật làm cho bọn họ cướp được đồ ăn. Hắn tỉ mỉ đào móc ra này cái hố to liền phế bỏ. Này kỳ tiết mục cũng phế bỏ. Hoàng đảo cầu sinh, bọn họ đều ăn uống no đủ. Còn cầu cái gì sinh? Hắn thực sự là khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền không nên như thế tự đại nhường bọn họ lên thuyền. Cái này lao nhanh hình ảnh bị công nhân viên đập xuống cũng truyền tống đến trực tiếp giới. Internet sôi trào, thảo luận khu nổ, vi bác trên cũng náo nhiệt, các đại truyền thông cũng kích động. Trương Dương lật thuyền trong mương. Trương Dương đối đầu Tô Thanh Ngôn. Hoàn toàn thất bại. Hoàng đảo cầu sinh nghênh đón bất ngờ nội dung vở kịch. Hoàng đảo cầu sinh nội dung vở kịch lần hướng đi mất khống chế. Tô Thanh Ngôn ba người sắp cướp được đồ ăn. Trương Dương cuống lên. Tương tự loại này đoạt người nhãn cầu tiêu đề cuồng đau mà ra. Nhân vì cái này nằm ngoài dự tính nội dung vở kịch. Internet là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là cực kỳ hưng phấn. Tất cả mọi người đều là điên cuồng hoan hô. Không có một người bởi vì này kỳ tiết mục tức sẽ đi về phía mất khống chế mà cảm thấy sốt ruột. Không có một người. Bọn họ thậm chí đều ước gì này kỳ tiết mục hướng đi mất khống chế. Đối với bọn họ tới nói. Có thể nhìn thấy Trương Dương không cách nào kết cuộc cục diện. Cái kia so với nhìn thấy một kỳ hoàn chỉnh tiết mục càng thoải mái. Thậm chí ngay cả kỳ tích thị tần hiện tại đều là một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người đều là lại khiếp sợ lại hưng phấn. Bọn họ cũng là khán giả a. Bọn họ cũng rất thích xem loại này có thể làm cho Trương Dương sốt ruột nội dung vở kịch a. Các đại TV đài giờ khác này cũng há hốc mồm. Bọn họ thật sự há hốc mồm. Đây là cái gì nội dung vở kịch a? Người không phải đạo diễn sao? Người đối với tiết mục lực trưởng khống không phải rất mạnh sao? Hiện tại làm sao làm thành bộ dáng này? Người cũng có lúc thất thủ. Ha ha ha ha ha ha. Lần này xem ngươi làm sao bây giờ? Tiến vào khoang thuyền, Tô Thanh Ngôn ba người bước nhanh dọc theo đường nối đi vào bên trong. Ánh mắt không ngừng mà bốn phía bắn phá. Muốn tìm được một điểm ăn, dù cho là một chút cũng được. Bọn họ rất rõ ràng. Trương Dương không thể nhường bọn họ ở lại chỗ này. Nếu không dọa được bọn họ, hắn lập tức liền sẽ đến cứng. Nói không khuếch đại, nếu như bọn họ hiện tại thật sự bị người mặc áo đen bắt được. Bọn họ nhất định sẽ bị ném xuống biển đi. Đúng là dùng vứt, Tôn Phiêu Lượng rất thức thời đi ở phía trước mở đường. Đi ra a. Đi ra a, các ngươi đừng cản ta a, chớ ép ta điên a, ta lên điên đến chính ta đều sợ, ta thật không lừa các ngươi, ta hiện tại nhanh chết đói, người nào cản trở ta ta theo ai liều mạng, người người người, đừng đóng cửa, nhìn phía trước cửa máy cũng bị công nhân viên đóng, Tôn Phiêu Lượng một bước xa thoáng qua, rất thẳng thắn đem chân của mình nhét tiến vào. Được Trương Dương mệnh lệnh muốn đóng cửa công nhân viên cả người cũng không tốt. Vẻ mặt đưa đám nhìn hắn. Còn muốn đóng cửa. Tôn Phiêu Lượng hung tợn nhìn hắn. Cho một mình ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Nơi nào có ăn. Công nhân viên theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tôn Phiêu Lượng theo quay đầu lại. Sau đó, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Theo sát ở phía sau camera hiển nhiên biết nơi này là nơi nào. Rất thẳng thắn đem màn ảnh rời về phía Tôn Phiêu Lượng mặt sau. Oa, vô số ở xem trực tiếp khán giả không thể tin được há to miệng. Màn ảnh bên trong thật nhiều món ăn. Hơn nữa còn là ở bốc hơi nóng món ăn. Tiểu Bột, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên hưng phấn hô to. Chính ở phía sau tìm kiếm thức ăn Tô Thanh Ngôn cùng Hoàng Tiểu Bột nghe ra hắn trong thanh âm hưng phấn, đồng thời hướng hắn chạy tới. Sau đó, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người. Tô Thanh Ngôn thậm chí đều không thể tin được che miệng lại. Mau vào mau vào. Tôn Phiêu Lượng trước hết phản ứng lại. Rất thô lỗ đem hai người kéo vào. Sau đó lại rất thô lỗ đem công nhân viên đi ra ngoài đẩy. Liền camera đều không buông tha. Camera nhất thời liền cuống lên. Chúng ta muốn quay chụp. Các ngươi yên tâm. Chúng ta không quấy nhiễu các ngươi. Không được. Đón lấy hình ảnh bị hư hỏng hình tượng. Các ngươi không thể đập. Tôn Phiêu Lượng ngữ khí không cho thương lượng. Chuyên nghiệp camera chết cũng không đi. Gắt gao kéo bên cạnh một cái vẻ bề ngoài. Tôn Phiêu Lượng đang chuẩn bị mạnh mẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Một bên Hoàng Tiểu Bột nhưng là luống cuống tay chân đóng cửa lại quay đầu lại nhìn tới. 5, 6 cái người mặc áo đen chính nhanh hướng nơi này tới rồi. Đóng cửa, khóa trái, làm liền một mạch, hết thảy động tác đều ở dưới ống kính hoàn thành. Đồng bộ truyền tống đến trực tiếp giới. Khán giả cười thảm. Trước tiên ăn một chút gì. Hoàng Tiểu Bột trực tiếp chạy hướng về bên cạnh cái kia một chậu món ăn đĩa hào. Đưa tay liền hướng trong thức ăn chảo. Mắt thấy hắn tay liền muốn tiếp xúc được thức ăn thời điểm. Hắn lại cứng rắn sinh ngừng lại. Có cảm ứng giống như quay đầu lại liếc mắt nhìn màn ảnh. Sau đó lại tìm cái phó chiếc đũa cầm cái bát. Rất trực tiếp mở ra ăn như hùm như sói hình thức. Hình tượng cái gì vào lúc này đều bị hắn ném đến sau đầu. Ăn no mới phải quan trọng nhất. Hơn nữa còn phải dành thời gian. Bọn họ không xác định Trương Dương có thể hay không phá cửa mà vào. Nhìn tình cảnh này, khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Ta thiên, đây là có bao nhiêu đói bụng. Nếu như không có màn ảnh ở đây, hắn khẳng định hay dùng tay bắt được. Vẫn là Tô Đại Mỹ nữ tướng ăn tao nhã. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cái kia tướng ăn. Quả thực. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bọn họ ăn cho ngon phong phú a. Có đại tôm. Còn có cá kho. Đều là từ hải lý mò sao. Đây là công nhân viên cơm chưa chứ. Công nhân viên còn chưa bắt đầu ăn. Lại tiện nghi bọn họ. Bọn họ lại thật sự thành công. Quả thực không thể tin được. Cái kia tiết mục làm sao bây giờ? Đều ăn no còn làm sao cầu sinh? Vào lúc này, ngoài cửa vang lên gõ cửa âm thanh. Camera đem màn ảnh di qua. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê. Khán giả có thể nhìn thấy mấy cái người mặc áo đen mệt mỏi ở bên ngoài không vào được. Vừa lúc đó, khán giả thông qua một cái khác màn ảnh nhìn thấy Trương Dương cũng đến. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên trong phòng ăn liếc mắt nhìn. Trương Dương một mặt thống khổ che cái trán. Phía sau hắn, Trình Khánh Quang cười thành kẻ ngu si. Cửa không mở ra sao? Hắn nhìn phía công nhân viên. Công nhân viên lắc đầu. Cửa từ bên trong khóa trái. Không mở ra. Có điều. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên làm sao? Có thể dùng man lực mở ra. Trương Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khán giả. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn bên trong phòng ăn quá nhanh cắn ăn ba người. Trương Dương thật sự nhanh khóc. Đó là bọn họ cơm chưa a? Ạch, này thật giống không phải then chốt. Then chốt là bọn họ lại thật sự cướp được ăn a. Tiết mục này còn làm sao lục. Hắn một mặt thống khổ ở bên cạnh ngồi xuống. Không có ngây thơ trong chiều nói điểm nhường bọn họ im miệng loại hình. Đến lúc này, bọn họ nếu như chịu nghe hắn liền thật sự có quỷ. Vào lúc này, hắn là thật sự có điểm hối hận phía trước mấy kỳ tung tha cho bọn họ cùng chính mình đối nghịch. Lần này được rồi, hậu quả ở này kỳ đột hiện ra đến rồi. Hao hết tâm tư cho bọn họ đào xong hố lớn kết quả nhưng đem mình cho chôn. Chuyện này, quả thực đạo diễn giới sỉ nhục. Hết thảy công nhân viên yên lặng đứng bên cạnh, dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trương Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút. Tức giận nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. đừng kìm nén. Phốc, trong nháy mắt thì có mấy cái nữ công nhân viên nhịn không được cười ra tiếng. Xem trực tiếp khán giả cũng đều cười thành kẻ ngu si. Tiết mục này thật sự quá đặc sắc. Các loại không tưởng tượng nổi a. Xem khách quý đem đạo diễn chơi xấu thật sự quá tốt chơi. Trương Dương nhìn một chút đối với mình màn ảnh. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Đem màn ảnh rời. Còn chê ta không đủ mất mặt sao? Công nhân viên miết cười rời màn ảnh. Ác thảo luận khu bầu không khí nhiệt liệt đến như Tết đến. Vô số xem trò vui không chê sự tình đại khán giả còn kém thả pháo ăn mừng. Trương Dương cảm thấy đau đầu. Cực hạn khiêu chiến. Thu lại đến hiện tại. Đây là lần thứ nhất hướng đi mất khống chế. Hắn không nhịn được nở nụ cười khổ. Này khanh đào đến quá to lớn quả nhiên là không tốt điền a. Ba người này đều ăn uống no đủ. Mặt sau tiết mục còn làm sao lục. Cầu sinh hiển nhiên là không cách nào lấy. Nhưng cũng không thể liền như vậy kết thúc chứ. Vậy cũng quá mất mặt. Bên trong phòng ăn, tiểu bột, người ăn cái này. Cái này ăn ngon, hương, thực sự là quá thơm. Ta từ chưa từng ăn thơm như vậy bữa trưa. Đạo diễn thật giống ngay ở môn bên kia. Hắn yên tĩnh khá là quái dị a. Mặc kệ hắn, ăn no lại nói, chết thì chết đi. Ở mỹ thực trước mặt, ba người đều không thèm đến xỉa. Liều mạng dùng bữa, uống nước, đồ uống, canh, cháo, có cái gì ăn cái gì. Không chọn, Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là quỷ chết đói đầu thai. Màn này nếu có thể cầm bình thường, ảnh đế tuyệt đối chạy không được. Sau mười mấy phút, ba người ăn được gần đủ rồi. Cho tên béo đáng chết bọn họ mang một điểm, có phúc đồng thời hưởng. Tôn Phiêu Lượng tìm cái túi ni lông, liều mạng đi vào trong trang. Khán giả cười điên rồi, có phúc đồng thời hưởng. Ngươi lừa ai đó, ngươi đây là chuẩn bị gặp nạn đồng thời đam chứ. Ngươi rõ ràng chính là sợ Trương Dương đưa tin. Vì lẽ đó chuẩn bị đem Hoàng Tiểu Chu bọn họ đều kéo xuống nước. Ngươi liền người mặc áo đen quần áo đều không nỡ nói cho bọn họ biết. Chúng ta mới không tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy cho bọn họ mang ăn. Được rồi, ngươi trang nhiều như vậy làm gì? Hoàng Tiểu Bột giờ khóc giờ cười lôi kéo Tôn Phiêu Lượng. Đạo diễn ở bên ngoài bảo vệ đây. Đây là duy nhất lối ra. Mở miệng, có thể hay không mang đi ra ngoài còn là một vấn đề lớn. Mặc kệ, ai cũng không thể cướp đi ta món ăn. Tôn Phiêu Lượng trực tiếp đem sắp xếp gọn món ăn hướng về trong túi tiền nhét. Hình ảnh kia, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Tô Thanh Ngôn nhìn thấy một cái vẻ bề ngoài phía dưới bầy vài hòm mì ăn liền. Quảng cáo thương hương cay mì ăn liền. Suy nghĩ một chút, nàng tiến lên ôm lấy một hòm. Nói rằng, chúng ta đưa cái này mang theo. Có thể giữ lại buổi tối cùng ngày mai ăn. Bên cạnh camera phi thường bắt mắt đem màn ảnh nhắm ngay. Mì ăn liền, phốc xem trực tiếp khán giả trực tiếp liền cười vang. Này quảng cáo làm được thực sự là không hề cảm giác khó chịu. Loại này không biết xấu hổ phong cách làm sao cùng Trương Dương như vậy như đây. Trời ơi, ta suýt chút nữa thì hoài nghi này là không phải có kịch bản. Không hổ là 30 triệu quảng cáo a. Gia kính phương thức đều là như thế khác với tất cả mọi người. Ta linh cảm, này mì ăn liền muốn hỏa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.